Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1123, Phong Phủ Chi Chủ. Tổ đội Mục Trần vừa bước qua đại điện thì có quang mang lóe lên ngăn cản tầm mắt. Sau khi ngưng thần nhìn lại thì đã trông thấy một đại cổ điện ở ngay trước mặt. Đại điện được rất nhiều thanh sắc thạch trụ có khắc phong trận chống đỡ. Dưới đại điện là một cái u đàm, bên trong đó có thủy liên sinh trưởng. Lúc này từng tầng thanh vụ xuất hiện bao phủ cả cổ điện, mà sau khi lỡ hít phải một ít thanh vụ thì cả ba người Mục Trần chợt động dung, bởi vì bọn họ đã phát hiện ra ở bên trong thanh vụ có ẩn chứa linh lực cực kỳ tinh thuần, đó là trì đàm thủy. Hai mắt Mục Trần sáng rực nhìn vào cái u đàm, miệng không ngừng chảy nước dãi, là chi thôn linh dịch ngưng tụ thành thủy đàm. Cửu cũng kinh ngạc không kém, bởi vì đã thu bút của phong chủ muốn ngưng tụ chi thôn linh dịch trở thành thủy đàm như thế này, ít nhất cũng phải cần mấy vạn ức thì mới có thể làm được. Tuy bây giờ u đàm đã gần cạn, nhưng nếu tinh luyện thành chi thôn linh dịch thì cũng không ít hơn 5.000 vạn. Đối với Đại La Thiên Vực, đây là một con số không hề nhỏ. Quả không hổ là một trong cửu phủ, thật đúng là tài đại khí thô. Mục Trần cảm thán, tuy nhiên lại không vội vàng vơ vét chi thôn linh dịch này mà quan sát toàn thể đại điện. Ánh mắt đảo qua đại điện rồi chợt ngưng lại ở một nơi sâu nhất. Chỗ đó có hai cái thạch trụ rất lớn, bên trên đỉnh có hai đoàn quang mang rực rỡ, bên trong quang mang lại có hai vật phẩm. Một vật là một cái thanh sắc vũ phiến, còn cái còn lại chính là thanh sắc ngọc quyển. Ánh mắt Mục Trần vừa mới nhìn tới thanh sắc vũ phiến thì liền trợn trừng lên. Ồ, là một cái thánh vật. Tuy vũ phiến không có gì động gì, thế nhưng Mục Trần có thể cảm giác được ba đồng đáng sợ phát ra bên trong nó. Ba đồng này không thuộc phạm chủ chuẩn thánh vật nữa rồi. Vì thế cái vũ phiến này chắc chắn là một kiện thánh vật chân trần chỉ chính. Mà cái thanh sắc ngọc quyền kia tất nhiên cũng sẽ không phải là phạm vật, mà là cùng đẳng cấp với cái vũ phiến. Thượng cổ thiên cung quả nhiên là danh bất hư truyền. Cửu cảm thán nói, phong phủ chi chủ sinh tiền cũng chỉ là hạ vị địa chi tôn mà thôi, thế nhưng mà lại có thanh vật chân chính, chỉ một điểm này thì cũng đủ làm cho các thế lực đứng đầu ở bắc giới đều phải thèm tuồng. Dù gì ngay cả Mandala cũng phải nhờ có Mục Trần mới có thể có được một kiện thanh vật do tứ điện chủ lưu lại. Xem ra lần này thu hoạch không nhỏ rồi. Lâm Tĩnh cười tủm tỉm rồi nói, đồ tốt không dễ lấy như vậy đâu. Mục Trần thì lắc đầu, sau đó chỉ về hướng u đàm. Chỗ đó có vô số bậc thang hướng lên trên, mà ở hai bên lại có đặt rất nhiều tòa vị. Bên trên mỗi tòa vị đều đang có một người. Trên y bào của bọn họ có khắc những văn lộ khác nhau. Có người thì thanh dao, có người thì kim dao. Thậm chí còn có hai người là có bạch long cùng với một người là thanh long. Dĩ nhiên, bọn họ chính là những cường giả của phong phủ. Trong đó, cấp cao nhất chính là vị thanh long đệ tử kia. Theo thứ bậc thì cũng có địa vị không thấp ở bên trong phong phủ. Thân thể của bọn họ được bảo tồn tốt hơn nhiều so với những hài cốt bên ngoài, ngay cả huyết nhục cũng còn bảo lưu lại, chỉ là trên gương mặt vẫn đang đọng lại một vẻ cực kỳ sợ hãi. Có lẽ ngày trước khi ngoại vực tà tộc tập kích, tà khí tràn vào, bọn họ cũng đã có phát giác, thế nhưng mà chưa kịp làm ra điều gì thì đã bị tà khí cướp mất sinh cơ rồi. Chỉ là người đã chết thôi mà. Lâm Tĩnh không thèm để ý tới, nàng ta vung tay một cái liền xuất ra một đạo linh lực hóa thành cuồng phong quét qua. Quét tới đâu, những thân ảnh đó nháy mắt đã hóa thành vân mạt tiêu tán trong thiên địa. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở, đại điện đã trở nên trống vắng. Chỉ là ba người đội Mục Trần lại càng trở nên ngưng trọng hơn hẳn, bởi vì bọn họ đã trông thấy bên trên thạch tòa ở nơi bờ thang cuối cùng có một đạo thân ảnh đứng đó từ bao giờ. Thân ảnh này là một vị trung niên nam tử khoác một bộ thanh bào, diện mạo uy nghiêm, mơ hồ phát tan ra ba đồng cường đại. Mục Trần nghiêm túc đánh giá nam tử này, trong lòng không nhìn được sợ hãi. Nam tử có khí thế uy vũ như thế này thì thân phận không cần nói cũng biết, và cái thạch tòa của anh ta chính là vị trí phủ chủ của phong phủ này. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, ba người Mục Trần bắt đầu nhìn phủ chủ, không ai dám vọng động bởi vì không nắm chắc nam tử ở trước mặt đã chết hay là bị tà khí xâm nhiễm. Một lúc sau, thân thể phủ chủ hơi run lên một cái, sau đó từ từ mở mắt ra. Bên trong tròng mắt tối đen như mực là một con người huyết sắc, nhìn thật là tà dị. À! Lâm Tinh kích động la lên. Còn Mục Trần cùng với Cửu U thì lại tức giận liếc nhìn nàng ta. Người thật đúng là cái miệng quá đen. Lúc mới đi vào đây, Lâm Tĩnh đã có nói, hy vọng phụ chủ đừng có bị tà khí xâm nhiễm mà biến thành tà vật đấy nha. Ai ngờ lời nói của nàng ta bây giờ lại biến thành sự thật cay đắng rồi. Nếu không thì tẩu vì tượng sách á? Lâm Tĩnh chu miệng nói. Mộc Trần trầm ngâm trong giây lát rồi nói, từ từ, để ta thử một lần xem sao. Mộc Trần liếc nhìn qua U Đàm tràn đầy linh khí, cùng với thanh sắc vũ phiến và ngọc quyển mà chảy cả nước dãi. Đứng trước bảo bối như thế này thì ngay cả Địa Chi Tôn còn bị hấp dẫn, chứ nói chi là Mộc Trần hắn. Hắn ta tiến vào đây là để tìm kiếm cơ duyên để có thể để thăng thực lực của bản thân. Hiện giờ cơ duyên đang ở ngay trước mặt, làm sao là có thể cam lòng bỏ qua cho được. Vậy thì thử xem sao. Lâm Tĩnh nghe Mộc Trần nói như vậy thì liền nổi hứng. Dĩ nhiên với tính cách của nàng ta thì đâu dễ gì bị hù dọa thối lui. Cửu U cũng gật đầu, nàng cũng không muốn rút lui một chút nào, cho nên sẽ cùng nhau phối hợp. Vì phong phủ chi chủ này thực lực cũng đã suy yếu rồi, cũng đã rớt xuống khỏi Địa Chi Tôn. Trong khi cả ba người cùng hội ý thì phong phủ chi chủ đã khóa chặt lấy Mộc Trần. Sau đó hắn ta bỗng dừng giẫm mạnh chân một cái, một đạo hắc sắc phong bạo đột nhiên xuất hiện, sau đó phá toái hư không quay về phía ba người Mộc Trần. Phong bạo cuốn tới đâu, không gian đều bị băng toái tới đó. Lúc phong bạo quét tới gần thì hàn quang chợt lóe, băng linh ngẫu của Lâm Tĩnh đã xuất thủ chặn phía trước, tay cầm hàn băng kiếm chém ra một cái, hàn khí khủng bố liền hóa thành cơ máng trực tiếp cứng đối cứng với hắc sắc phong bạo. Hai bên đối chiến, không gian như bị phá toái, dù mắt thường cũng có thể trông thấy được ba động xung kích lan ra không ngừng, làm cho không gian ở xung quanh bị chấn nổ giống như lôi minh oanh đỉnh. Thân thể băng linh ngẫu chấn động một cái, sau đó bị xung lực hất bay ra ngoài, thân thể đụng vào một thạch trụ liền lập tức khiến cho nó hóa thành phấn mạt. Chỉ là một chiêu mà băng linh ngẫu có thực lực cửu phẩm đã viên mãn đã bị rớt xuống tới hạ phong. Trông thấy cảnh này, sắc mặt của ba người Mộc Trần đều tái nhợt, thực lực của phụ chủ đã vượt qua dữ liệu rồi. Bọn họ suy đoán phụ chủ đã bị tà khí xâm lấn, cho nên thân thể vẫn được bảo trì hoàn mỹ. Thế nhưng mà dù sao cũng đã trải qua ngàn vạn năm đằng đẵng, thực lực tất nhiên sẽ đại giảm. Bất quá sự đời đâu biết tới chứ ngờ, tuy đã bị suy giảm nhưng mà thực lực của anh ta vẫn viên siêu cửu phẩm viên mãn. Mộc Trần hít sâu vào một hơi, hồng quang chợt lóe, sau đó có một kiện xích hồng chiến giáp cùng với chiến thương hiện ra. Bên trên chiến giáp mơ hồ có hư ảnh xích long đang vùng vẫy. Đây đúng chính là xích long chiến thương cùng với xích long chiến giáp mà Mộc Trần đã đoạt được từ chỗ Hào Hoàng. Đúng là một bộ chuẩn thánh vật, uy lực cường hãn. Và đây cũng là lần đầu tiên Mộc Trần đem nó ra sử dụng. Thân thể bao bọc trong chiến giáp, tay cầm chiến thương nhìn như thể chiến thần viễn cổ. Lúc này linh lực của Mộc Trần nhất thời để thăng lên, cho dù là cửu phẩm viên mãn chân chính thì cũng phải đố kỵ không thôi. Băng linh ngẫu cũng chậm rãi đứng dậy rồi từ từ huyền phù, tay cầm hàn băng kiếm chỉ thẳng về phụ chủ. Quanh thân thể cửu U vào lúc này đã bao phủ bởi hỏa diễm trong suốt, khiến cho nhiệt độ ở bên trong đại điện bỗng chốc đã trở nên nóng rực, ngay cả không gian cũng đã bị vặn vẹo. Còn Lâm Tĩnh lúc này cũng không cười đùa nữa, nàng ta cũng trở nên nghiêm túc, ngọc thủ phát ra hào quang, bên trong lòng bàn tay quang mang ngưng tụ lại trở thành một cái phù văn cổ xưa, mơ hồ tỏa ra ba đồng cực kỳ đáng sợ. Ba người một linh ngẫu lúc này đều đã dốc toàn lực, khiến cho uy áp từ phụ chủ tỏa ra cũng đã bị giảm đi nhiều. Đối mặt với đội hình cỡ này thì cho dù phụ chủ bây giờ có là tà vật không hề có linh trí, thế nhưng bản năng vẫn có thể nhận ra nguy hiểm. Lúc này liền gầm lên một tiếng, tà khí bộc phát ra dữ dội. Mộc Trần cảm thu được lực lượng đang dâng trào ở bên trong cơ thể, chiến ý trong nháy mắt liền bộc phát, sau đó không chút do dự dâm chân một cái phóng tới. Làm thịt nó! Mộc Trần quá to, thanh âm như thể lôi thần giáng thế, chấn động cả đại điện. Hết chương 1123. Chương 1124, thủ bút của Lâm Tĩnh. Các bạn đang nghe bộ truyện đã chú thể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng được tiếp một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mộc Trần gầm lên một tiếng, sau đó phóng ra, chiến thương ở trong tay chấn động một cái, linh lực ngay lập tức không ngừng quán chú vào. Sau đó, chiến thương hóa thành một đạo thương ảnh cỡ trăm trượng, trực tiếp xuyên không đâm tới ngực phụ chủ. Mượn xích long chiến giáp cùng với xích long chiến thương đồng thời tăng phúc, lúc này công kích của Mộc Trần đã vô cùng bá đạo. Thương ảnh phát ra đủ để chấn nát một cường giả cửu phẩm chi tôn đỉnh phong. Thương ảnh đâm tới gần phụ chủ thì thân thể của hắn ta chợt động, hắc quang liền mãnh liệt tuôn ra nhìn dị thường tà dị, rồi hắn ta trực tiếp vươn hắc thủ tràn đầy tà khí xoắn nát hư không, một phát liền bắt dính ngay thương ảnh. Không gian chấn động dữ dội, thương ảnh có thể chấn áp bộ gã cửu phẩm chi tôn đỉnh phong, vậy mà lại bị một bàn tay bắt lấy, không cách nào tiến thêm được nữa. Trông thấy Thương Ảnh bị cản lại quá dễ dàng, Mộc Trần cũng trầm xuống. Bên trên hắc thủ của vị phù chủ này ẩn chứa lực lượng quá mức cường hãn, hắc thủ giống như một cái hắc động, mặc kệ Mộc Trần trùng kích linh lực tới cỡ nào thì cũng vô pháp thoát ra được, tất cả đều giống như đổ sông đổ biển. Phù chủ dương đôi mắt màu đen nhìn về phía Mộc Trần mà cười trầm trọng, sau đó chợt nắm tay lại, Thương Ảnh trực tiếp bị bóp nát, hóa thành quan điểm tiêu tán đầy trời. Sau khi hủy đi Thương Ảnh, hắn ta liền nhắm tới Mộc Trần oanh ra một quyền. Trên quyền đầu như có hắc khí bao phủ, một quyền vừa xuất ra, hư không ở trước mắt ngay lập tức bị chấn toái. Một đạo hắc quang nhanh như chớp đã oanh tới trước mặt, không một chút lưu tình nên thẳng vào ngực Mộc Trần. Mộc Trần ngay lập tức bị trọng thương, thân thể bị đập mạnh bắn ngược ra sau, vừa đụng vào một vài thạch trụ thì liền chấn nát chúng nó trở thành mạt phấn. Mộc Trần bị bức lui hơn ngàn trượng thì mới có thể ổn định lại thân hình, cúi đầu nhìn xuống thì đã trông thấy ở nơi vùng ngực của chiến giáp đã bị lõm vào một thốn. Trông thấy một màn này, Mộc Trần cũng đã tim đập chân run. Phù chủ này quá mạnh đi, nếu như không có sức lòng chiến giáp thì một quyền vừa rồi e rằng đủ đập cho Mộc Trần trọng thương. Dù vậy thì lúc này ở bên trong cơ thể khí huyết cũng đang đảo lộn, bên trên cổ họng đã có chút ngọt ngọt. Mộc Trần đành phải hít sâu vào một hơi, vận chuyển linh lực chế trụ nội khí ở bên trong cơ thể. Tuy rằng giờ phút này sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi, bất quá sau khi ăn một quyền của phù chủ thì Mộc Trần cũng đã nhận ra được thực lực của tên kia không phải là địa chi tôn chân chính, thế nhưng cũng là vượt xa cửu phẩm chi tôn đại viên mãn, tóm lại là ở cái khoảng giữa nửa được nửa cái. Xem ra thời gian thật đúng là không chừa một ai, cho dù có mạnh như phù chủ thì cũng bị đại suy giảm. Sau khi biết được thực lực lúc này của phù chủ, Mộc Trần cũng thở dài một hơi. Hữu hồn cũng may là không phải địa chi tôn chân chính, nếu không thì ba người bọn hắn cùng với băng linh ngẫu cho dù có hợp lực lại thì cũng không phải là đối thủ của vị này. Mộc Trần đang xả hơi thì bỗng nhiên trợn trừng mắt, bởi vì hư không ở trước mặt đột nhiên đã bị nghiền nát. Một đạo hắc quang đột ngột xuất hiện, hắc quang đó đúng chính là hắc thủ của vũ trụ. Hắc thủ giống như một cái từ thần trảo đang điên cuồng chụp tới thì lên cái Mộc Trần. Cẩn thận! Lâm Tĩnh kinh hô, sau đó băng linh ngẫu liền huy động hàn băng kiếm đỡ lấy hắc trảo của vũ trụ. Hàn băng kiếm vừa chạm vào hắc thủ thì liền đã bị chấn nát. Hắc thủ hơi chậm lại một chút nhưng mà vẫn mạnh mẽ chụp xuống. Bất quá lúc đụng vào thì lên cái Mộc Trần thì đã trực tiếp xuyên qua, thì ra cũng chỉ là một đạo tàn ảnh, còn chân thân của Mộc Trần thì đã lợi dụng khi hàn băng kiếm làm chậm đi công kích của hắc thủ, đã nhanh chóng thoát ra rồi. Kim quang bạo phát, Mộc Trần liền triệu hồi kim thân. Kim thân vừa hiện ra thì liền có từng đạo kim sắc liệt nhật tỏa ra quang mang rực rỡ. Bên trên kim trường của kim thân có kim sắc dịch thể lưu chuyển, ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh thế hai tộc. Kim thân rơi trường lên phách xuống, vô số trường ảnh vô thiên cái địa oanh kích vào thân thể phù chủ. Mỗi trường ảnh đều là toàn lực của Mộc Trần cùng với lực lượng của kim thần hợp lại. Kim quang oanh trúng thân thể phù chủ, chấn cho hắn ta phải lùi lại. Bên trên thân thể hắc quang lập lòe. Bất quá trường ảnh của Mộc Trần cũng không thể gây ra tổn thương gì quá lớn đối với hắn ta. Mộc Trần đang điên cuồng oanh kích thì đột nhiên có hỏa diễm trong suốt đã cuốn tới bao phủ lấy thân thể phù chủ. Hỏa diễm cực kỳ nóng, không ngừng thiêu đốt tà khí. Mơ hồ có thể nghe thấy được thanh âm gầm thét vang lên. Cửu ở một bên trông thấy tình cảnh này thì cũng vui mừng một chút, xem ra bất tử chi viêm của nàng đúng là có thể áp chế tà khí của tên phù chủ này. Chỉ là niềm vui ngắn ngủi chẳng tay gang, từ bên trong thân thể của phù chủ hắc quang liền mãnh liệt bộc phát ra, khiến cho không gian bị bao phủ ở bên trong hắc ám. Hắc quang cuồn cuộn dâng lên, dập tắt toàn bộ hỏa diễm trong suốt đang thiêu đốt. Mộc Trần và Cửu trông thấy một màn này thì cũng đều nhăn mặt nhíu mày. Cái gã phù chủ này thật đúng là khó chơi. Hắc quang phô thiên cái địa ngưng tụ, hình thành một thanh hắc sắc đại đao nhắm vào Cửu U và tay hư không chạm xuống. Tiểu băng, mau cản lại! Lâm Tĩnh thấy vậy liền quát lên. Băng linh ngẫu ngay lập tức xuất hiện, ngưng tụ hàn khí hóa thành một tầng băng giáp bao trùm lấy toàn bộ thân thể. Lâm Tĩnh thì nắm chặt mấy đao ngọc phù ở trong tay, sau đó ném ra một cái, mấy đao ngọc phù liền bay tới băng linh ngẫu rồi hóa thành ngọc quang bao trùm lấy nó. Đao mang màu đen chạm vào thân thể linh ngẫu, nhất thời tầng ngọc quang bắt đầu tan vỡ. Cũng may là sau khi mới một tầng ngọc quang bị vỡ tan thì đao mang cũng theo đó bị yếu đi một ít, đến cuối cùng cũng chỉ có thể chạm một nhát thật sâu vào băng giáp của linh ngẫu. Mộc Trần và Cửu U trông thấy một màn này thì đều hít vào một hơi khí lạnh. Hai người khiếp sợ nhìn linh ngẫu lấy thân đỡ một đao toàn lực mà không hề bị phá hủy, dĩ nhiên là nhờ có ngọc phù kia hỗ trợ. Đó là hộ thân ngọc phù sao? Mộc Trần trông thấy mấy ngọc phù mà đều giật mình. Hắn ta tự nhiên có thể cảm giác được lực lượng khổng lồ ẩn chứa ở bên trong ngọc phù. mỗi một đạo ngọc phù có thể đo được công kích toàn lực của một gã cường giả cửu phẩm đại viên mãn, mà cái ngọc phù này chính là dạng vật phẩm tiêu hao, nhưng luyện chế thì lại cực kỳ phức tạp, cho nên giá cả vô cùng xa xỉ. Người thường có một đạo thì cũng đã mừng lắm rồi, sẽ cố gắng giữ gìn để làm lá bài hộ mệnh. Thế nhưng ở trong tay Lâm Tĩnh, nàng ta lại xem như đồ chơi, vung tay một cái là đã xuất ra cả một đống. Thủ bút cỡ này làm cho Mục Trần có mắt đều co giật. Lâm Tĩnh thì lại bình thản hơi hợt nói: xuất môn lần này ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi, các người tiếp theo cứ toàn lực công kích đi thôi. Ta sẽ dùng băng linh ngẫu phòng hộ cho, ta không tin cả ba người chúng ta liên thủ mà lại không thể hào chết nó. Mục Trần và Cửu U nghe nàng ta nói như vậy, một hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ đành tâm phục khẩu phục thốt lên: quả thật là thổ hào mà. Có một thổ hào như Lâm Tĩnh gia nhập thì cục diện của cuộc chiến đã phát sinh biến hóa. Mục Trần và Cửu U chỉ cần dốc toàn lực tấn công, công kích liên miên bất tận nhắm vào thân thể của phụ chủ, mà trái lại mỗi lần phụ chủ công kích tới thì liền bị băng linh ngẫu đỡ lại. Và mỗi một lần như vậy thì Lâm Tĩnh lại không ngừng móc ra hộ thân phụ. Cái vị phụ chủ này không có linh trí, cho nên không biết cách đánh du kích tránh xa linh ngẫu, ngược lại còn cố chấp truy kích theo, mặc kệ trên thân thể linh ngẫu đang có từng tầng ngọc phù bảo hộ. Đối mặt với một Lâm Tĩnh xuất ra hộ thân phù cuồn cuộn không dứt, cho dù phụ chủ thì cũng ăn không tiêu, hắc quang trên thân thể đã từ từ bị Mục Trần cùng với Cửu U đánh tan đi không ít. Đến cuối cùng, tà khí trên thân thể phụ chủ cũng đã bị hai người Mục Trần và Cửu U đánh tan đi. Thế vậy hai người tờ vào nhà nhóm, những tưởng phải là thảm thiết khốc liệt lắm, thế nhưng không ngờ kết quả lại hại tới như vậy. Đánh nhau thảm thiết chẳng mang ngày đêm, dưới thế công liên miên bất tận của Mục Trần cùng với Cửu U, thì rốt cuộc bản năng của phụ chủ cũng đã nhận ra tình hình không ổn, hắn ta trở lui lại không truy kích linh ngẫu nữa. Mục Trần trông thấy phụ chủ lui về phía sau thì liền biến sắc, bởi vì hắn ta đã nhận ra được phương hướng lui về của tên đó lại chính là nơi thanh sắc vũ phiến. Một dự cảm bất an liền nổi lên. Trong khi Mục Trần đang cảm thấy bất an trong lòng thì phụ chủ đã xuất hiện ở trên đỉnh thạch trụ, sau đó vươn hắc thủ chụp lấy vũ phiến. Đột nhiên có một cơn phong bạo từ bên trong vũ phiến phát ra, khiến cho toàn bộ không gian ở vô cận đều bị phá toái. Đây đúng chính là uy lực của thánh vật chân chính. Sắc mặt ba người Mục Trần đều tái nhợt, không ngờ một tà nhân không có linh trí giống như phụ chủ lại còn có linh tính chủ động đi đoạt lấy thánh vật. Với thực lực hiện tại của tên đó, nếu như thôi động vũ phiến thì uy lực cũng tương đương địa chỉ tồn mất rồi. Đến lúc đó mặc kệ Lâm Tĩnh có bao nhiêu hộ thân phù thì cũng không còn tác dụng nữa. Mục Trần nhíu mày than thở: bà mẹ nó, phiền phức rồi. Hết chương 1124. Chương 1125, thánh vật phản vệ. Bên trong đại điện, phụ chủ lăng không mà đứng, tay cầm thanh sắc vũ phiến. Lúc này có cùng phong bạo vũ đang từ từ ngưng tụ, làm chấn động cả đại điện, ngay cả không gian đều như muốn bị phá toái. Trông thấy một màn này, ba người Mục Trần đều nhăn nhó. Bọn họ ai cũng biết uy lực của thánh vật chân chính mạnh mẽ tới cỡ nào, ngay cả địa chi tồn cũng thể nhỏ dãi cơ mà. Nếu như cái vị phụ chủ này huy động vũ phiến, như vậy chiến lược của hắn ta sẽ được để thăng lên nhiều hơn là nhiều. Tuy không mạnh giống như lúc sinh thời, thế nhưng cũng đã tương đương với địa chi tồn mất rồi. Mà tới khi đó thì tổ đội của Mục Trần cũng chỉ tạm bại mà thôi. Thủ đoạn dùng hộ thân phù lúc trước của Lâm Tĩnh cũng sẽ không còn tác dụng nữa. Đối mặt với công kích đạt tới địa chi tồn thì nó cũng không còn khả năng chống đỡ cho được. Làm thế nào bây giờ? Lâm Tĩnh cùng với Cửu U ngưng trọng nhìn về phía Mục Trần hỏi ý. Mục Trần hơi nhếch mép, trầm ngâm một hồi lâu rồi quyết định: dù thôi, không ăn được. Cục diện lúc này đã vượt quá tầm tay, nếu như còn ở lại liều mạng thì sẽ phải trả giá vô cùng đắt. Bà bối thì đúng là ai cũng muốn, thế nhưng mà mạng sống mới là thứ quý nhất. Không còn mạng thì cho dù bà bối có nghịch thiên đi nữa cũng chẳng có cơ duyên để mà hưởng, cho nên Mục Trần không hề do dự trực tiếp rời đi. Lâm Tĩnh và Cửu U tuy rằng không cam lòng nhưng cũng đâu dám phản đối, bởi vì các nàng đều biết Mục Trần luôn luôn đúng. Để ta lấy băng linh ngẫu đoạn hậu. Lâm Tĩnh lên tiếng, ý nàng chính là muốn thi tốt, dùng băng linh ngẫu để đổi lấy thời gian cho ba người rời đi. Mục Trần thở dài, lần này thật sự đã tính sai, sai thật rồi. Không những không đoạt được bà bối, mà còn phải thi luôn một cái bà bối trần quý cũng chẳng kém. Bất quá hắn ta cũng biết lúc này không phải lúc để do dự, cho nên quả quyết gật đầu, sau đó cùng với Lâm Tĩnh và Cửu U lặng yên rút lui. Thế nhưng đâu ngờ được, chỉ trong tích tắc sau, phụ chủ đã phát giác, ánh mắt tà ác đã khóa chặt lấy ba người Mục Trần, bàn tay cầm vũ phiến đang định quạt xuống. Mục Trần thấy vậy liền biến sắc lùi lại nhanh hơn, còn băng linh ngẫu thì lại phóng tới nỗ lực ngăn cản. Hắc vụ từ trên thân thể vũ trụ bắt đầu cuộn trào lên. Khi hắn ta định toàn lực huy động vũ phiến để làm thịt tổ đội mục trần, thì chuyện bất ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy quang mang mãnh liệt từ bên trong vũ phiến phát ra, thanh quang liền trực tiếp chân thân đi hắc khí ở trên thân thể vũ trụ, khiến cho hắn ta phải gầm lên thấy lương đau lớn, giống như heo bị cắt tiết, cố gắng giữ lấy vũ phiến ở trong tay. Chỉ là vũ phiến dường như có linh tính, nó đã nhanh chóng thoát ra khỏi thủ trưởng của vũ trụ, sau đó quay lại nhắm vào hắn ta quạt cho một cái. Ngay lập tức một cơn thanh sắc phong bạo xuất hiện, phá toái hư không cuốn tới vũ trụ. Một âm thanh trầm muộn liền vang lên, thân thể vũ trụ giống như bị chấn bay mấy vạn thước, đụng vào đại điện làm cho nó rung rinh không ngừng. Và công kích của vũ phiến cũng đâu có phải tầm thường. Lúc này hắc quang đang bao phủ xung quanh vũ trụ đã bị ảm đạm đi rất nhiều, hắc khí đã bị chấn tan đi không ít. Ba người mục trần vốn đang định đưa nhau đi trốn, và lúc này đã sững sờ chôn chân tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn vào cảnh tượng này. Lâm Tĩnh và Cửu U phụ man trợn mắt kinh ngạc thốt lên: chuyện quái gì vậy? Các nàng không hiểu được vì sao vũ phiến lại quay sang công kích vũ trụ. Ngay cả mục trần cũng sững sờ, sau đó dường như hiểu ra điều gì, mừng rỡ như điên nói ra: phòng vũ trụ bị thánh vật phản phệ. Phản phệ? Cửu U nghe vậy thì sửng sốt. Mục trần gật đầu nói: thánh vật có linh trí, biết tìm cách tranh hung, biết phân biệt tốt xấu. Nói chính xác đúng là thuộc về phòng vũ trụ, thế nhưng là phòng vũ trụ trước kia. Còn lúc này, hắn ta đã bị tà khí xâm nhiễm, biến thành tà vật rồi. Cho nên từ một mặt nào đó mà nói, thì phòng vũ trụ bây giờ đã biến thành một kẻ thù ác. Thánh vật làm sao để cho hắn ta khu xử cho được? Cửu và Lâm Tĩnh lúc này mới hiểu ra, phòng vũ trụ bây giờ tà khí đầy người, lại không còn chút linh trí, mà thánh vật thì lại có linh tính, cho nên không nhận hắn ta làm chủ, bởi vậy mới có chuyện phản phệ lại. Xem ra chúng ta tạm thời ở lại chỗ này xem sao. Mục Trần cười cười thở phào nhẹ nhõm, dù sao nếu như chưa trông được bảo bối mà đã mất đi bằng linh ngẫu thì thật là quá đau lòng. Cửu và Lâm Tĩnh cũng gật đầu, bọn họ đang định toàn sơn qua nội đấu, đợi đến khi tàn trận thì lao vào chiếm tiên nghỉ. Trong khi ba người đang trò chuyện thì phong phù chủ cũng đã bay trở lại, vì thánh vật phản vệ đã khơi mào lửa giận của hắn ta. Lúc này hắn ta gầm lên một tiếng, vung ra một chảo. Bất chợt ở bên trong hư không liền xuất hiện một cái hắc thủ khổng lồ định chụp lấy vũ phiến. Đối với động tác của phong phù chủ thì vũ phiến một lần nữa ngưng tụ ra một cơn thanh sắc cuồng phong, trực tiếp chấn thoái đi hắc thủ. Mục Trần núp ở phía xa trông thấy một màn này thì không khỏi chặt lưới. Cái thứ này chính là thánh vật đấy sao? Dù không có chủ nhân thao khống, thế nhưng vẫn có thể dựa vào linh tính mà phát ra được công kích đáng sợ tới như vậy. Theo Mục Trần suy đoán, ngay cả cửu phẩm đại viên mãn, nếu đụng phải thanh sắc cuồng phong này thì cũng chỉ có thể tạm thời lánh đi phong mang, chứ không giảm cường đối cứng. Phong vũ trụ trông thấy công kích của chính mình đã bị phá nát thì lập tức nổi điên, tà khí điên cuồng dâng trào lên. Hắn ta lúc này giống như thể ma thần hiện thế, vô số đạo hắc quang liên tục phát ra công kích vào vũ phiến, mà vũ phiến thì lại không một chút run rẩy. Nó tự như cực kỳ ghét cái tà khí này, cho nên đều toàn lực phản kích lại. Mỗi lần quạt một cái là hư không đều như muốn tan nát, đồng thời chấn tan đi không ít hắc quang tà khí. Bây giờ đại điện đã biến thành chiến trường giữa phong phủ chủ cùng với thanh vận, còn tổ đội mục trần thì lại từ diễn viên chính trở thành vài quần chúng. Bọn họ lúc này đang đứng xem cuộc vui, hai mắt sáng rực nhìn vào màn kịch chiến đang diễn ra. Ở bên trong đại điện, ba đồng xung kích không ngừng lan ra, từng cái thạch trụ bị chấn thành phấn mạt, lực phá hoại có mức khủng khiếp, khiến cho mục trần có mắt đều phải co giật không thôi. Đánh như vậy thì cuối cùng ai sẽ thắng đấy? Lâm Tĩnh lấy lại gần mục trần dò hỏi. Mục Trần trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: thánh vật tuy rằng rất mạnh, thế nhưng dù gì nó cũng chỉ là vật vô chủ, e rằng không thể nào duy trì lâu được. Thánh vật quả thật là lợi hại, thế nhưng mà chỉ khi nào nó ở trong tay của chủ nhân thì mới có thể phát huy được uy lực cường đại. Còn hiện tại, vũ phiến cũng chỉ là dựa vào linh lực của nó để mà tự chiến đấu. Một khi linh lực bị tiêu hao hết thì nó sẽ quay về trạng thái trầm luân, hoặc là sẽ lựa chọn tự bạo ngọc thạch cầu phần cùng với phong vũ chủ. Vậy còn chúng ta thì sao? Cửu lo lắng nhìn về phía Mục Trần. Lỡ như cái vũ phiến kia thật sự quyết định ngọc thạch câu phần thì đối với bọn họ thật sự đúng là tổn thất rất lớn, dù sao thì nó cũng là một cái thánh vật chân chính. Chờ tới khi nào nó tiêu hao gần hết thì chúng ta sẽ xuất thủ. Mục Trần cười nói, hắn ta dĩ nhiên không đành lòng trơ mắt nhìn vũ phiến tự bạo. Mà Mục Trần vừa nói xong thì một lần nữa có thanh âm kinh thiên động địa vang lên, vũ phiến cùng với phong chủ đều bị chấn văng ra, làm cho không ít thạch trụ ở bên trong đại điện cũng bị chấn nát. Lúc này vũ phiến huyền phù lơ lửng, thanh quang của nó đã bị ảm đạm đi không ít, có lẽ cứng đối cứng cùng với phong vũ trụ cũng đã làm cho nó bị tiêu hao đi nhiều. Nó đột nhiên chấn động một cái, sau đó chợt phóng tới chỗ ba người Mục Trần đang ngồi đình, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Mục Trần, hướng cái chuôi phiến về phía anh ta như đang muốn nói: hãy cầm lấy ta và chờ chết cái thằng kia. Mục Trần sửng sốt một hồi, sau đó hít vào một hơi khí lạnh, thầm nghĩ: không lẽ cái vũ phiến này muốn ta đoạt lấy nó, muốn mượn linh lực của ta hay sao? Vì thế Mục Trần liền sợ vãi cả linh hồn. Hắn ta biết rõ muốn thôi động thánh vật thì cần phải có linh lực khổng lồ tới cỡ nào. Lúc trước khi đoạt được tinh thần chấn ma tháp, hắn liền quyết đoán đưa cho Mandala. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nếu như hắn ta cưỡng ép thôi động nó thì sẽ bị nó hút tới chia khô luôn. Vũ phiến vẫn không ngừng rung động búa máy, giống như đang liên tục xui bậy Mục Trần. Điều đó khiến cho Mục Trần do dự. Thánh vật đã thông linh, nếu như hắn ta cự tuyệt thì sẽ mất đi cái cơ hội, không chừng có bị nó phản vệ. Cho nên lúc này cũng chỉ có một cái lựa chọn mà thôi. Và Mục Trần cũng không phải là kẻ hay do dự, cho nên lập tức đã đưa ra quyết định. Hắn ta hôm nay đã bước chân vào cửu phẩm, mạnh hơn lúc trước khi mới đoạt được tinh thần chấn ma tháp rất nhiều. Hắn ta không tin cái vũ phiến ở trước mặt lại có thể hút khô được hắn. Đã có quyết định như vậy, Mục Trần liền không do dự nữa, hít sâu vào một hơi, sau đó xoay tay ra nắm lấy vũ phiến. Ngay lập tức hắn ta liền cảm giác được linh lực ở bên trong cơ thể đang điên cuồng vận chuyển. Hết chương 1125. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.